Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Đường Hạo Tiếng Lòng. Chương 418, Đường Hạo Tiếng Lòng đỉnh đầu đơn sơ bình thường tứ giác trong doanh trướng. Mấy người ngồi vây quanh tại bàn gỗ nhỏ bên cạnh nói chuyện phiếm. Tông môn kịp thời hạ phát nhóm này linh phù, đan dược, lệnh những vốn là này hoảng loạn bình thường đệ tử an tâm không ít. Có khác mấy vị xếp bằng ở trên bồ đoàn tĩnh tâm điều tức. Hồi phục bản thân thao luyện một ngày chỗ tiêu hao pháp lực. Ven hồ nơi chú quân đã bày ra cỡ lớn tụ linh trận. Nhưng nơi đây ngoại trừ thủy linh khí coi như đầy đủ. Khác bốn loại linh khí đều cực kỳ mỏng manh. Lưu Ngọc không thể không ăn vào một bao tông môn mới cấp cho ngưng khí tán. Mới có thể đan điền hồi phục pháp lực. Đương nhiên nếu như Lưu Ngọc không phục dùng ngưng khí tán. Ngồi xuống suốt cả đêm mà nói. Đan điền chỗ tiêu hao pháp lực. Cũng có thể khôi phục thất thất bát bát. Nhưng Lưu Ngọc ly khai Bắc Loan Thành lúc. Mua sắm một nhóm lớn đan dược. Trong đó có không ít hồi phục pháp lực linh đan. Xa so ngưng khí tán phẩm chất muốn tốt. Cho nên Lưu Ngọc cũng không thiếu điểm ấy ngưng khí tán. Mặt khác Lưu Ngọc trong đêm cần tốn thời gian kiên trì hàng ngày tu hành. Không rảnh một mực ngồi điều tức hồi phục pháp lực. Trần sư đệ, Lưu sư huynh có ở đấy không? Lúc này ngoài trướng vang lên đường chi giòn giòn giã giã thanh âm. Tại, đường sư muội đi vào nói. Ục ịch Trần Nhất Khôn nhấc lên trướng mảnh vải một góc. Chồng chất vừa cười vừa nói. Không được, giúp ta gọi Lưu sư huynh xuất hiện đi. Đường chi vội lắc tay nói ra. Lưu sư huynh, mau ra đây. Đường sư muội đến rồi. Trần Nhất Khôn lớn giọng trực tiếp vào trong hô. Sách, sách, sách. Giai nhân tới tìm. Ngắm trăng du hồ. Thật là khiến người hâm mộ a. Đúng vậy a. Dáng vẻ này chúng ta cùng tên hòa thượng tựa như. Lưu sư huynh, đường sư muội bên người có lẽ có không ít hảo tỉ muội a. Lại để cho đường sư muội băng huynh đệ ta mấy cái giới thiệu một chút quá. Tại hạ cũng coi như ngọc thụ lâm phong. Chỉ có điều không có cơ hội tiếp xúc những sư muội này mà thôi. Nếu, chấm ngoặc kép, đúng, đúng, còn có sư đệ ta. Các ngươi có thể tựu xong rồi a. Cũng không nhìn một chút chính mình trường cái kia áp chế dạng. Thật muốn giới thiệu, vậy cũng muốn giống như ta vậy cao lớn uy mãnh. Phi. Tự ngươi cái kia một thân khối cơ thịt cùng đại tinh tinh tựa như. Cũng đừng dọa chạy người. Đúng đấy, là được. Một đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lấy. Hiển nhiên những ngày này gặp Lưu Ngọc cùng đường chi đi gần. Tăng thêm đường chi có chút chán lệch ra Lưu Ngọc liền sinh ra hiểu lầm. Lưu Ngọc cũng giải thích qua vài lần. Nhưng những người này cùng bản không tin. Lưu Ngọc cười khổ lắc đầu. Không có đi phản ứng những người này nói đùa. Đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xem đường chi tìm hắn có chuyện gì quan trọng. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Sắc trời đã tối. Nơi chú quân bốn phía cũng phát lên đống lửa. Lưu Ngọc đi ra trướng sau nhẹ giọng hỏi. Cha ta chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Lại để cho sư huynh đi xem đi. Đường chi cười cười nói ra. Sắc trời đã tối. Sư huynh tựu không đi. Thay ta tạ ơn sư tôn. Thao luyện một ngày. Lưu Ngọc hơi mệt chút. Tăng thêm đợi lát nữa hắn còn muốn vận công tu hành. Cũng không muốn đi động. Linh băng cung đưa tới một chỉ tốt nhất nướng thịt dê. Cha ta còn lấy ra một bình rượu ngon. Cố ý để cho ta tới bảo ngươi cùng đi nếm thử. Đi nhanh đi. Đường chi vội mở miệng nói ra. Còn là được rồi. Sư huynh hơi mệt chút. Lưu Ngọc nhưng từ chối nhã nhặn đạo. Sư tỷ, Lưu sư huynh không đi nếu không mang ta lên quá. Ục ịch Trần Nhất Khôn đụng lên đến. Trêu ghẹo nói. Người cái mập mạp chết bầm. Người cho rằng đường sư muội đến tìm Lưu sư đệ. Thật là đi ăn khuya. Đêm nay Nguyệt Minh phong thanh. Tại hạ đoán không lầm mà nói. Đường sư muội đích thị là đến tìm Lưu sư đệ dạ du nằm mã hồ A. Như thế cảnh đẹp. Đáng tiếc không giai nhân đến ước. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Thư sinh cách ăn mặc Triệu Vô Muội. Trong tay quạt giấy loát một khai. Chỉ vào bầu trời treo trên cao ngân nguyệt. vẻ mặt bựa dạng nói ra. Triệu sư huynh, không phải như ngươi nghĩ. Đường Chi lo lắng địa khoát tay nói ra. À, nguyên lai là như vậy. Sách, sách, sách, thật là khiến người hâm mộ a. Ngoặc kép, mấy vị vốn là nhàm chán đệ tử, nghe tiếng thoát ra doanh trướng, không chê chuyện lớn địa nhao nhao trêu chọc lấy ồn áo. Hừ, các ngươi những người này có thể thực nhàm chán. Sư huynh chúng ta đi mau. Đường Chi xấu hổ đỏ mặt, kéo Lưu Ngọc tay, dắt lấy Lưu Ngọc vội vàng ly khai. Nhé, Đường sư muội thẹn thùng. Xem, bị bản thân nói trúng rồi a. Còn nói không phải đi hẹn hò. Ai, Lưu sư huynh, thật là chúng ta mẫu mực a. Ngoặc kép, cách đó không xa một vị đang mặc bạch loan đạo bào khuôn mặt thanh tú linh băng cung nữ đệ tử. Hai mắt ửng đỏ, mắt thấy vừa rồi một màn. Sau đó yên lặng quay người giấu mặt chạy chậm mà đi. Nàng này chính là năm đó tại Hắc Mai huyết địa trong bị Lưu Ngọc xuất thủ cứu Trường Tôn Huyên. Trường Tôn Huyên hôm qua chứng kiến Tứ Tông theo Bắc Loan Thành rút lui đến nơi trú quân đội tàu. Liền muốn lấy mong nhớ ngày đêm cái kia người. Thì ra là Lưu Ngọc. Có thể hay không cũng ở trong đó. Cái này không thông qua một phen nghe ngóng. Biết được Lưu Ngọc xác thực lưu tại nơi trú quân về sau. Lòng tràn đầy vui mừng địa chạy đến muốn gặp Lưu Ngọc một mặt. Nhưng rất không trùng hợp vừa hay nhìn thấy Đường Chi thân mật lôi đi Lưu Ngọc một màn này. Tăng thêm một bên mấy người nói đùa. Liền sinh ra hiểu lầm. Đệ tử Lưu Ngọc bái kiến sư tôn. Lưu Ngọc theo Đường Chi đi vào đường hạo doanh trướng. Hai tay hợp nhất cung kính nói. Ngọc Nhi, nhanh ngồi. Đường hạo vừa cười vừa nói. Đường hạo doanh trướng so Lưu Ngọc cái loại này bình thường lều vải tinh xảo nhiều hơn. Không chỉ phố có màu trắng da thú thảm, còn có một trương giường. Lúc này doanh trướng ở giữa bàn thấp bên trên chính bày biện cắt tốt dê nướng nguyên con. Trong trướng tràn ngập nồng đậm mùi thịt, trừ ngoài ra còn có mấy cái đĩa ăn sáng, cùng một ít tan đã mở miệng rượu ngon. Tạ sư tôn, Lưu Ngọc vừa ngồi xuống. Đường hạo liền cho Lưu Ngọc rót một ly. Cha, ta có thể uống một chén sao? Đường Chi kẹp một khối nướng thịt dê thịt để vào trong miệng. Chờ mong nói, nữ hài tử ra uống gì rượu? Đường hạo chừng Đường Chi liếc, bất mãn nói, hừ, không uống tựu không uống. Hung cái gì? Đường Chi nhếch miệng, thầm nói, rượu qua ba tuần. Đường hạo một ngụm buồn bực ra tay trong rượu. Thở sâu nói ra, Ngọc Nhi, lần này thiên lang người xuôi nam, đại chiến đã không thể tránh né, song phương gần vạn người giao chiến, chàng diện định hỗn loạn không chịu nổi, cực độ nguy hiểm, đến lúc đó ngươi cùng Chi Nhi nhất định phải theo sát vi sư sau lưng. Biết không, đệ tử minh bạch, Lưu Ngọc đặt chén rượu xuống, trịnh trọng địa đáp, Ngọc Nhi, người gần đây ổn trọng. Chi Nhi cùng ngươi phân đến một tổ. Vi sư rất yên tâm. Những ngươi này thu lại. Đường hạo vừa nói. Một bên theo túi chữ vật trong lấy ra một lọ thượng đẳng nhất nguyên linh thủy. Một lọ tam phẩm cao cấp sinh linh đan. Một chương tam phẩm cao cấp hộ thân phù cùng một hạt hy hữu thiên lôi tử. Sư tôn, những đệ tử này không thể thu. Lưu Ngọc bề bộn đứng dậy hành lễ nói ra. Nói thật các ngươi những sư huynh đệ này bái tại vì sư môn xuống. Xem như ủy khuất các ngươi. Mượn ngươi tới nói đi. Tu hành toàn bộ dựa vào chính mình. Những năm này vi sư cũng không thể. Chấm ngoặc kép, Đường hạo tự diễu nói. Sư tôn, nhanh đừng nói như vậy. Những năm này nếu không có ngài dặn dò, đệ tử cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Lưu Ngọc bề bộn đánh gãy Đường hạo nói ra. Cha. Ngươi, Đường Chi không khỏi kéo ra cái mũi. Tốt, không nói. Chiến trường vô thường, những cầm lấy đi này phòng thân. Đường hạo thở dài nói ra. Sư huynh, ngươi tự thu hạ a. Đường Chi cũng khuyên, Lưu Ngọc liền không có kiên trì. Nhận lấy cái kia trên bình chờ, nhất nguyên linh thủy cùng cái kia hạt uy lực cực lớn, thiên lôi. Tử, sau chắp tay nói ra. Tạ ơn sư tôn. Nhất nguyên linh thủy, bực này rất nhanh hồi phục đan điền pháp lực linh dịch. Trên thị trường có linh thạch cũng mua không được. mà thiên lôi tử là do trúc cơ cao thủ tại ngày mưa giông nhốt không trung tia chớp chế thành. Uy lực 10 phần, cái này hai dạng đồ vật đều không đơn giản. Những đệ tử này đều có. Lưu cho sư muội a. Lưu Ngọc chỉ vào trên bàn, hộ thân phù cùng cái kia bình tam phẩm cao cấp sinh linh đan, nói ra. Đường Hạo nhẹ vừa cười vừa nói. Có là tốt rồi. Chi Nhi, những ngươi này thu lại a. Đã biết, cha. Đường Chi nhẹ gật đầu nói ra. Sư tôn, đệ tử mời ngươi một ly. Lưu Ngọc cho Đường Hạo đầy vào về sau. Đứng dậy bưng chén rượu lên cung kính nói. Ngọc Nhi nhanh ngồi. Đường Hạo hàm cười nói. Ngọc Nhi, ngươi cùng Chi Nhi tại Bắc Loan Thành tại một cái viện cũng ở chung có một năm đi à nha. Ngươi cảm thấy Chi Nhi nàng như thế nào? Đường Hạo vui mừng địa đặt chén rượu xuống. Sau đó đột nhiên nói ra. Sư muội nàng nhu thuận lanh lợi. Thiện lương đơn thuần. Rất tốt. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Lấy lại tinh thần vội vàng nói. Cái kia vi sư nếu đem Chi Nhi gả cho ngươi. Ngọc Nhi, ngươi nguyện ý sao? Đường Hạo đánh bạc mặt mo nói thẳng. Đường Hạo đối với Lưu Ngọc là càng nhìn càng thỏa mãn. Chính mình đồ đệ tư chất mặc dù kém chút ít, nhưng làm người chính trực trung hậu. Đạo tâm kiên định, tiền đồ vô lượng, khó khăn nhất được là trọng tình nghĩa. Đem con gái phó thác cho thành thật như vậy người. Đường Hạo tự nhiên thập phần yên tâm. Năm trước đem Đường Chi ở lại Lưu Ngọc tiểu viện ở lại. Đường Hạo chính là muốn vụng trộm tác hợp hai người. Chính mình nữ nhi bảo bối. Muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn tư thái có chửa đoạn. Hai người như ở một dưới mái hiên. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Cứ thế mãi. Hắn cũng không tin Lưu Ngọc không có nghĩ cách. Nhưng lệnh Đường Hạo thất vọng chính là. Hai người đã qua một năm vẫn thật là một chút việc không có. Đường Hạo trong nội tâm không thể không cảm thán. Chính mình đồ đệ cũng quá trung thực rồi. Thậm chí có thể nói là thật khờ. Cha, người nói cái gì đó. Đường Chi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng địa phàn nàn nói. Người đừng nói chuyện. Đường Hạo chờ mong mà nhìn xem Lưu Ngọc. Không nhìn thẳng Đường Chi phàn nàn. Sư tôn, ta, đệ tử có. Ta xem sư muội tự như thân muội muội bình thường. Cũng không có ý khác. Đa tạ sư tôn dày xem. Lưu Ngọc ấp úng địa từ chối nhã nhặn nói ra. Đúng vậy a, cha, ngươi không nên nói lung tung. Đường Chi cũng vội vàng nói. Được rồi, vậy trước tiên không nói. Ngọc Nhi, nếu là ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời cùng vi sư nói. Đường Hạo thở dài bất đắc dĩ nói ra. Đã Lưu Ngọc không đồng ý, tăng thêm nữ nhi của mình đã không phải hoàn bích chi thân. Hắn cũng tự không sống khá giả phân cưỡng cầu. Hết chương.